Chương 71, Nhị Lang Thần đột kích. Không có cách, ai bảo hắn là phàm nhân đâu, hay là như núi cao nặng phàm nhân. Tạ Vân Phi một chân dẫm trên khô lâu thuyền, nhìn một cái xa Nhã Phi, nói, tốt toàn thể đồng đội, ngộ nhóm đi Tôn Ngộ Không vừa muốn lên không. Ổ tịp như sợ dìm lại nói, chư vị chiến hữu, bởi vì nơi này thuộc về cao năng thế giới, ta năng lực phi hành bị cực lớn áp chế, ta cờ ơn ở trợ giúp của các ngươi. Tôn Ngộ Không không có cách, đành phải để một thanh ổ tim hiệu sợp dìm, dạng này trên trời bay lên các đồ đệ, phía dưới lại là Tạ Vân Phi cái này phàm nhân, chậm ung dung hướng bên kia bờ sông mà đi. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng trên khô lâu thuyền, đã tiến nhập hệ thống bên trong, tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, Tạ Vân Phi lần nữa thu hoạch hệ thống gói quả lớn ban thưởng. Hệ thống lao cha, ta yêu ngươi. Tạ Vân Phi vô sỉ hô, có cha bao phủ, nhân phẩm vô hạn bạo dạp. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, Tạ Vân Phi cao hứng ngẩng đầu nhìn lên, hắn bay trên trời điểu nhân thật nhiều. Vì cái gì những người chim này bay được, bản thân tăng anh tuấn như vậy tiêu sái, lại chỉ có thể ở trong nước bò. Tạ Vân Phi buồn bực ngẩng lên đầu, nhìn qua đen nghịt một đám cái mông, lập tức gáp lực thật lớn. Buồn bực Tạ Vân Phi nhìn qua đỏ thấm gói quả, tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Dựa theo hệ thống trợ thủ chỉ thị, mở ra hồng bao. Sau đó cho thấy một cái tạo hình độc đáo siêu khốc kính dâm lớn. Hoa ở mẹ nó muốn cái gì liền đến cái gì. Tạ Vân Phi cuồng hỉ, nhịn không được tiếp nhận vật này, lúc lái xe, đã sớm muốn có cái kính dâm trang bước. Âm dương vạn vật thông thiên kính. Hệ thống phô bày phong cách kính dâm chân chính tên. Vì cái gì mỗi lần gói quả lớn vật phẩm, đều có giải như vậy danh tự. Lần trước là âm dương vô cứng hoa, lần này là âm dương vạn vật thông thiên kính. Lần tiếp theo, có cần phải tới cái âm dương nhân á hỗn đản. Tạ Vân Phi đem kính dâm đeo lên, lập tức đỉnh đầu liệt nhật, đều không tại chói mắt. Tạ Vân Phi theo bản năng ngẩng đầu, sau đó quỷ kêu một tiếng. Choáng rồi. Về sau phát đạt. Tạ Vân Phi từ khô lâu thuyền đứng lên, ngửa mặt lên trời cười như điên, bởi vì cười quá khích động, một cái lảo đảo, kém chút ngã vào trong sông. Kính dâm lại có thể nhận ra đối tượng thuộc tính cùng sức chiến đấu. Cái này hoàn toàn là thần khí A mặc cho ngươi lại thế nào ngụy trang, bản thần tăng chỉ cần nhìn ngươi một chút, liền có thể biết ngươi có hay không hoa quả khô. Các đồ đệ của hắn sớm đã thành thói quen Tạ Vân Phi thần kinh, chỉ có Sa Nhã Phi không hiểu nhìn qua phía dưới lanh lợi Tạ Vân Phi, muốn nói lại thôi. Chờ một chút thanh âm gì Tạ Vân Phi cúi đầu xem xét, lấy hắn làm hạch tâm, khô lâu thuyền thế mà bắt đầu từng khúc giãn nước, làm cái gì khối lượng ngụy liệt sản phẩm sao không thể nhảy tưng. Sư phụ, thuyền muốn chậm. Sa Nhã Phi do dự nửa ngày, rốt cục nhắc nhở. Tạ Vân Phi quát, vì cái gì hiện tại nói cho ta biết, ngươi thành tâm A cơ hồ là đồng thời, nhìn như bền chắc không thể phá được khô lâu thuyền răng rắc một tiếng, trong nháy mắt chia 5 x 7, Tạ Vân Phi trực tiếp lọt vào lưu sa hà bên trong. Còn lư ai cho cờ sư phụ thánh tăng tiên sinh lo lắng tiếng la, cơ hồ là cùng một cái trong nháy mắt, một đám điểu nhân nhóm toàn bộ lao xuống. Sau đó 4 cái tay cơ hồ là đồng thời chụp vào Tạ Vân Phi. Sau một khắc, xách chân, dây cương, đáng hận nhất còn có người lấy tay nắm vuốt Tạ Vân Phi khuôn mặt, đem quai hàm đều nhanh kéo đứt. Mẹ nó! Thả ta ra, các ngươi đến cùng đang làm gì? Tạ Vân Phi mơ hồ không rõ mắng. Giờ phút này đường tam tạng hiện lên hình chữ đại hình, đầu hướng xuống, hai chân giẫm trời. Ở mấy cái đồ đệ theo bản năng buông ra. Sau đó đầu chọc Tạ Vân Phi cứ như vậy ngã lộn nhào ghi vào trong sông, đã thoải mái uống một trận. Ta nhất định đắc tội Như Lai Phật Tổ. Tạ Vân Phi ở trong nước khoa tay múa chân, đám gia hỏa này, đều là Lao Thiên phái xuống tới trừng phạt ta sao. Sau đó lại là một trận luống cuống tay chân, Tạ Vân Phi rốt cục đầu hướng lên trên, bị mấy cái đồ đệ dẫn theo tung bay ở mặt nước, ổ tìm sợ dìm bởi vì quá lớn, căn bản không có cách nào tới gần. Đành phải gian nan lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng còn muốn dựa vào Ngộ Không giúp đỡ một thành. Sa Nhã Phi, cho ta một lời giải thích. Tạ Vân Phi khỏe miệng còn tại ra bên ngoài khẳng nước. Sa Nhã Phi vô ý thức lui lại một bước, sợ sệt nói ra, sư phụ, ta quên nói cho ngươi biết, cái này khô lâu thuyền khối lượng rất kém cỏi, là ta từ thiên đỉnh buôn lậu không tốt phẩm. Ta đi, ngươi còn có đam mê này, bị ngươi hố chết. Ta liền dạo dực. Thuyền này đều có thể chìm. Tạ Vân Phi lộ vẻ tức giận nhún vai, làm sao bây giờ? Sa Nhã Phi coi là Tạ Vân Phi sẽ nổi trận lôi đình, kết quả lại không phải dạng này, lúc này từ trong ngực lại lấy ra một cái khô lâu dây chuyền, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó lại ra một cái so vừa rồi càng lớn khô lâu thuyền. Cái này so vừa rồi kiên cố một chút, bất quá sư phụ đệ đệ, ngươi đừng lại ở phía trên nhảy nhót. Ta cũng không dám cam đoan khối lượng. Sa Nhã Phi nhắc nhở nói, xem ra nàng cũng là sợ. Tạ Vân Phi bụng tăng khó chịu, nhìn một cái khô lâu thuyền, QNZ không để ý bọn hắn, tự mình bò lên, đi, xuất phát. Thỉnh kinh đội ngũ rốt cục lần nữa xuất phát, Tạ Vân Phi sở lấy trong ngực kính dâm, còn tốt mới vừa rồi không có rơi vào trong nước, nếu là mất đi, vậy thì thật là không xong. May mắn có trụ tử tại, bao khỏa bọc hành lý cái gì, cũng không trở thành rơi vào trong sông. 800 dặm cắt chạy, lắc lắc cung dung, lại là đến sáng sớm ngày thứ 2 QNZ không tới bên bờ, chỉ gặp mặt trời đỏ mới lên, chiếu rọi lưu sa hà một mảnh huyết hồng. Thật đẹp. Tạ Vân Phi đứng người lên, đi vào thế giới này gần một tháng, nhưng là thời gian giống như đã qua thật lâu thật lâu. Đến mức đi qua vua Ivan NG, đều quên nhìn phong cảnh dọc đường. Con lư ai cho cờ, nhìn thấy lục địa, chúng ta muốn tới. Ngộ không trên không trung hô. Tạ Vân Phi ừ một tiếng, ánh mắt như nước, giống như cu nở dê trùng sinh đồng dạng. Dạng này qua chừng 3 giờ, Tạ Vân Phi bọn hắn rốt cục vượt qua lưu sa hà, một lần nữa bước lên lục địa. Tạ Vân Phi rốt cục không còn chịu đựng trôi tới trôi lui tư vị, nhưng là chân chính đứng tại trên mặt đất, thân thể thế mà không bị khống chế đung đưa. Trước làm ăn chút gì, chúng ta trở ra. Tạ Vân Phi hạ chỉ thị, các đồ đệ từ xe ta y lớn bên trong xuất ra các loại nấu cơm dã ngoại vật phẩm. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên bỏ qua thiêu đốt bộ đồ ăn, ngẩng đầu nhìn lên trời, chư manh manh ngay cả sĩ lực đỡ đều nhét vào trên mặt đất. Mấy cái khác cũng không khá hơn chút nào. Tạ Vân Phi thuận ánh mắt của các nàng nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời như lưu tinh bay tới hai người. Một người người mặc ngân bạch chiến giáp, giống như chiến thần giáng lâm, ánh mắt của nàng lạnh lùng, cái trán ở giữa, mở ra con mắt dọc thứ ba, con mắt này vô hỉ vô bi, khiến cho người không rét mà run. Nhị lang thần đột kích.